Chương 1799, trên phi thuyền công vụ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Ông long long lúc sáng sớm, ba chiếc phi thuyền tại trên bầu trời tiếp tục phi hành, đi qua tầng tầng mây mù, lưu lại một cái thật dài bạch tuyến. Ba chiếc phi thuyền chính giữa phi thuyền chính là Lưu Phong bọn người cưới, đây là bọn hắn theo Trường An Thành xuất phát ngày thứ tư. Giờ này khắc này, phi thuyền bên trong, Ni Khả ngay tại cho mọi người chuẩn bị bữa sáng, đang phi thuyền cực hạn trong không gian, nàng nhóm mỗi ngày tiêu khiển làm việc, cũng chỉ là nghiên cứu phát minh mới thực đơn, đánh một chút bài, ngẫu nhiên còn muốn xử lý một chút Trường An Thành chuyển đến điện báo văn kiện. Lưu Phong mở ra con mắt màu đen, đứng dậy thư triển lưng mỏi, nói, loại này thể nghiệm còn là lần đầu tiên A bệ hạ, kỳ thật chúng ta bây giờ quay trở lại vẫn là có thể. An Lị nhỏ giọng nói, hôm qua muộn Hồ Nhi Nương là nửa đêm tiến vào Lưu Phong gian phòng, một mực ngốc đến buổi sáng lúc này. Ha ha ha ha, cái này đều phun ra đã mấy ngày, ngươi còn muốn lấy trở về A? Lưu Phong cởi mở cười nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, ta còn không phải lo lắng ngài an toàn, dù sao nhóm chúng ta còn tốt hơn mấy ngày mới có thể tới mặt khác một mảnh đại lục đâu. Ở trong đó nguy hiểm ai cũng không biết rõ. Ngoan sẽ không có chuyện gì. Lưu Phong an ủi. 693 đạp đạp đạp, hai người ngán ý sai lệch một hồi lâu, mới đổi lại y phục hàng ngày theo gian phòng ly khai, bắt đầu hướng đi phòng ăn. Đang phi thuyền những này thời gian bên trong, bọn hắn tất cả đều là mặc y phục hàng ngày, món kia rườm rà, xa hoa đế phục đang máng lên móc áo đâu. Vậy hạ, sớm á mỉn nạ chào hỏi. Đế ti chớp con mắt màu tím, mỉm cười nói, vậy hạ, xem ra ngài hôm qua muộn ngủ ngon giấc. Vậy hạ, có thể ăn điểm tâm. Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, các ngươi hôm qua muộn cũng có nghỉ ngơi tốt sao, xem các ngươi cả đám đều không tại trạng thái. Đế ti vểnh lên y lấy miệng nhỏ, phàn nàn nói, vậy hạ, nhanh đừng nói nữa. Hôm qua muộn bị cái này con mèo nhỏ lôi kéo nói chuyện phiếm, thẳng đến rất muộn mới ngủ. Mín nạ lung túng vung lấy mua cái đuôi, giải thích nói, đều do giữa chưa uống quá nhiều trà sữa, cho nên muộn mới mất ngủ, ta quá nhàm chán đành phải tìm ngươi tán gẫu. Ngươi lần sau đừng tìm ta, để cho ta ngủ ngon giấc đi, ta cũng quá muốn ngủ. Đế ti phàn nàn nói. Mín nạ liếc mắt, nói, được rồi. Ta biết rồi, lần sau sẽ để cho ngươi ngủ ngon giấc. Làm giao hấn, ngươi hôm nay không cho phép uống trà sữa. Đế ti hai tay vây quanh y ngực y trước nó y, không uống liền không uống, ta có thể uống trà cũng là đồng dạng. Mín nạ đánh xuống tóc no y, Lưu Phong cười lắc đầu, nói, tốt, nhanh ăn đi, ăn xong còn có văn kiện phải xử lý đâu. Sáng sớm liền có người báo cáo. Nói là Trường An Thành người của Cục An Ninh chuyển đến mấy phong điện báo. Vâng, bệ hạ. Mìn nạ mấy người cùng kêu lên đáp. Nửa giờ sau, Lưu Phong bọn người ăn điểm tâm xong, cất bước đi tới phi thuyền phòng khách chỗ. Trên mặt bàn đã chất thành rất nhiều văn kiện, những văn kiện này tất cả đều là điện báo chữ một chữ đánh ra tới, mặc dù không có Trường An Thành những văn kiện kia như vậy đẹp đẽ, nhưng là xem vẫn là rất rõ ràng. Lưu Phong ngồi tại chủ vị bắt đầu lật nhìn xem văn kiện, một hồi lâu ngẩng đầu nói, xem ra lũ xì nàng nhóm đại ban vẫn là rất thuận lợi à, chỉ bất quá vẫn là thái sinh sơ nhiều. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, nàng nhóm sao rồi? Lưu Phong đem văn kiện đưa tới, mỉm cười nói, mặc dù rất nhiều chuyện xử lý không tệ, nhưng là QNZ có không biết rõ nên xử lý như thế nào thời điểm. An Lị nhanh chóng xem gửi văn kiện. Ngẩng đầu lên nói, nguyên lai là những quý tộc kia muốn gặp mặt bệ hạ sự tình, đây đúng là kiện chuyện khó giải quyết. Đúng vậy à, nàng nhóm lần thứ nhất gặp phải loại vấn đề này, không biết rõ xử lý như thế nào cũng là đúng. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, làm như thế nào hồi phục các nàng đâu? An Lị Na xuất ra quân sổ hỏi. Ta trước cụ thể nhìn xem, gặp mặt nhân số tương đối nhiều. Còn có yêu cầu của bọn hắn cũng không hết tương đồng, chờ một cái cho ngươi thêm xác định đáp án. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, bệ hạ. An Lị trọng trọng gật đầu. Mìn nạ đem một phần khắc văn kiện đưa tới, nói, bệ hạ, đây là tân khắc bên kia chuyển đến văn kiện, nói quân doanh bên kia hết thảy đều không có vấn đề, xin ngài yên tâm. Lưu Phong gật gật đầu, mỉm cười nói, ừm, vậy là tốt rồi, ta biết rõ hắn sẽ đem quân doanh cũng chuẩn bị tốt. Bệ hạ, Tuyết Lỵ cũng nói nông nghiệp ti bên kia hết thảy đều không có vấn đề, nàng sẽ nhìn xem an bài chồng. An Lỵ báo cáo. Bệ hạ, đây là vi á chuyển tới liên quan tới trường học văn kiện, nói là trường học mùa xuân chiêu sinh đã tại làm chuẩn bị, còn có phát họa lớp huấn luyện, nhảy múa lớp huấn luyện các loại, QNZ cùng một chỗ hỗ trợ chuẩn bị, đây là một chút tiêu chuẩn cùng hạng mục công việc, nàng nhường ngài nhìn xem. Đế ti báo cáo. Tốt, nông nghiệp ti bên kia liền để nàng nhóm toàn bộ cũng nghe. Lưu Phong tiếp nhận Ngưu Giác Nương văn kiện, lật xem một cái, nói, chờ một cái ta sẽ đem một chút cờ ơn ở cải tiến viết xuống đến, lại để cho người chuyển qua vi á liền tốt. Vâng. An Lỵ hai người gật đầu nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà nước, tiếp tục lật xem văn kiện, nói, không nghĩ tới ly khai trường An Thành, vẫn là có rất nhiều văn kiện phải xử lý nha. Ni Khả bưng tới một phần đồ ngọt, mỉm cười nói. Vậy hạ, điều này nói rõ trường An Thành căn bản không thể rời đi ngài nha, nếu là không có ngài, đoán chừng lại nên lộn xộn nữa nha. Đúng vậy à, vậy hạ, ngài là trường An Thành, càng là Hán Vương Triều Chu Cô Tờ Đế Ti Phụ Hòa nói. Tốt, mau nhìn văn kiện đi, nhanh lên xử lý xong khả năng nghỉ ngơi, còn lại cu nở dê không có bao nhiêu. Lưu Phong cười lắc đầu. An Lỵ vừa vận chỉnh lý tốt một phần văn kiện, báo cáo, bệ hạ, đây là tới từ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, hôn loạn chi địa mạ nở công quốc văn kiện, nàng nhóm mùa xuân đợt thứ nhất hàng hóa cũng đến trường An Thành, đây là nàng nhóm muốn mua vật phẩm danh sách, ngài xem một cái. Lưu Phong tiếp nhận danh sách, nhanh chóng xem một cái, nói, trước mặt cũng không có vấn đề gì, chỉ là một chút đồ ăn, vải vóc những này. Chỉ là đằng sau nâng lên dược vật cùng vũ khí. Bệ hạ, có phải hay không không bán cho nàng nhóm ta cái này nhường điện báo người liền trở về nàng nhóm? An Lỵ lập tức đáp. Không phải, nàng nhóm muốn dược vật cũng chỉ là một chút thuốc cảm mạo còn có thuốc giảm đau, bán ít một chút chính là. Về phần vũ khí, Lưu Phong ngược lại nhìn về phía Miêu Nhĩ Nương, hỏi, nhóm chúng ta trước đó găng vũ khí đều đã bán xong sao đúng vậy? Bệ hạ, bán cho Mã Nở Công Quốc còn có Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, cùng Nhân Ngư Vương Quốc, cho nên chúng ta găng vũ khí cũng không có. Mìn nạ báo cáo. Lưu Phong lông mày trao lên, suy tư nói, như thế một cái khó làm sự tình. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.